Bảo tiêu chiến thần, chương 5, Thái Tuyết Lạc ngạc nhiên. Góc truyện audio.com. Từ lúc trọng sinh đến giờ Hàn Thiên luôn có thói quen tập thể dục vào sáng sớm. Sau khi chạy xong Hàn Thiên bắt đầu nghiên cứu theo luyện thể quyết. Thái Tuyết Lạc hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Khi nàng bước ra ban công thì thấy Hàn Thiên đang đọc sách dưới sân. Nàng ngạc nhiên, trước kia thì tên này có bao giờ chịu dậy sớm thế đâu. Thái Tuyết Lạc nghĩ chẳng lẽ tên này ý thức được bản thân phải thay đổi rồi sao, ngẫm một hồi không có đáp án mình mong muốn, Tuyết Lạc dứt khoát. Không nghĩ nữa, nàng quay lại phòng tiếp tục ngủ. Hàn Thiên lúc này vẫn miệt mài nghiên cứu luyện thể quyết. Nói tóm lại pháp quyết có ghi, ba loại luyện pháp là dịch cốt, dịch cân, dịch thủy, hai bước luyện pháp đầu. Xương cùng cơ thể đều được rèn luyện, duy chỉ có cốt tủy là khó rèn luyện nhất. Quyền thuật đột phá hai bước luyện pháp đầu, cũng bất quá chỉ là võ lâm cao thủ, thực muốn dùng võ đến mức thông thần, đạt tới bước thần hồ kỳ thân, thoát thai hoán cốt, thì phải đi đến bước công phu thứ ba dịch tủy. Cốt tủy tạo máu, luyện đến cốt tủy, tương đương với việc toàn thân thay đổi máu, chính là ý thoát thai hoán cốt, để luyện tới cốt tủy thì phải dùng thanh âm chấn động để rèn luyện. Thanh âm này cũng không phải là từ miệng phát ra, cũng không phải là khí trong bụng chuyển động, mà là sau khi công phu luyện được, có thể tùy ý khống chế từng đốt xương trên cơ thể của mình. Cơ bắp, da, lục phủ ngũ tạng, đều khẽ rung động có quy luật, đến khi thanh âm rung động đó hội tụ lại. Sau khi đọc xong Hàn Thiên cái hiểu cái không, cậu thở dài nghĩ, thôi cứ hiểu đến đâu thì luyện đến đấy vậy nghĩ thông. Hàn Thiên liền bắt đầu luyện tập, đến gần 7 giờ sáng thì kết thúc. Hàn Thiên lên nhà tắm qua một lần rồi xuống thấy Tuyết Lạc chưa dậy nên cậu đành phải tự nấu cơm. Lần hai thức dậy là 7 giờ 15, Thái Tuyết Lạc thấy muộn rồi nên làm qua loa mọi thứ rồi định xuống nấu ăn. Nhưng khi xuống thì thấy đồ ăn đã xong xuôi. Tuy chỉ là vài món đơn giản nhưng trọng tâm không phải vậy mà trong nhà này chỉ có hai người, nếu cô không làm còn lại chỉ có Hàn Thiên. Hàn Thiên mặc tạp dề bưng đồ bát canh ra, thấy Tuyết Lạc cậu hỏi, ăn cùng không? Thái Tuyết Lạc không nói gì chỉ ngồi xuống bàn ăn nhìn vào Hàn Thiên suy nghĩ. Cách chương.